Chương 679, tên yêu nghiệt này quá yêu nghiệt. Vô Linh Sơn Trang hoàn toàn yên tĩnh, nhất định phải hình dung mọi người tại đây cảm thụ, đại khái liền là gặp được thiên thần. Kích động, tự hào cảm xúc tại bọn hắn ngực tràn ngập, sôi trào. Nhất là cái kia chút về sau gia nhập, chưa từng thấy qua Thạch Tiểu Nhạc đệ tử cùng những cao thủ, từng cái nhận trùng kích về sau, giống như ma chướng. Đây chính là trong truyền thuyết ngũ đại yêu nghiệt đứng đầu, bọn hắn đại trang chủ sao quả nhiên danh bất hư truyền biến thái. Tân Trục Lưu ở trong lòng thầm mắng một câu. Cùng đối phương bắt đầu thấy là tại Cơ Mặc Nhu bài trí trên yến hội, khi đó Thạch Tiểu Nhạc, công lực còn không bằng mình, mà bây giờ mới đi qua bao lâu, tiếp tục nữa, Tân Trục Lưu hoài nghi mình sẽ bị vùng ra thấy không rõ đối phương bóng lưng. Trong cõi u minh, một loại mãnh liệt xúc động thúc đẩy hắn, nhất định phải liều lĩnh mà tăng lên mình. Đại trang chủ liền là đại trang chủ. Ngân kiếm tướng công ha ha cười to. Hắn bị Thạch Tiểu Nhạc chấn kinh rất nhiều lần, lần này lại bị chấn kinh. Mỗi một lần gặp nhau, trên người đối phương tựa hồ đều sẽ thêm ra một tầng sáng chói quang hoàn, cường đại tới đâu người, hơi không chú ý liền sẽ bị hắn siêu việt. Đây là một cái kỳ tích, có lẽ trong tương lai, toàn bộ Phi Mã Vương Triều đều hội chân chính lãnh hội kẻ này phong thái tô diễm như cứng họng, xinh đẹp khuôn mặt tỏa ra thần quang. Cuối cùng biến thành mê đảo thiên hạ nam tử yên nhiên một cười. Không có lập tức giết ngũ độc tẩu, cũng không có chú ý đám người phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn về phía Cửu Huyền Sơn chân, âm thanh lạnh lùng nói, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, muốn đi nơi nào Tần Trục Lưu theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện hai cái chấm đen đang từ chân núi bắn về phía phương xa, trong đó một đạo khí tức, so với ngũ độc tẩu đều chỉ có hơn chứ không kém. Long môn thần công thôi động đến 10 thành. Thạch Tiểu Nhạc kết động trận quyết, Cửu Huyền trận pháp như vậy biến mất, hắn tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, trước mắt từ đông nam phong vọt tới chân núi. Thật Phong Chi nhận hai tay giơ cao, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm bổ ra. Huyễn Quang Vân Điện quyền bóng dáng mấy cái lấp lóe, mạnh hơn ngũ độc tẩu người kia xoay người đấm lại, quyền mang mây mù lượn lờ, càng mang theo điện quang lôi mình, ngang nhiên trực kích kiếm mang. Cùng lúc đó, một người khác cũng gào thét lớn phát ra suốt đời sát chiêu. Thạch Tiểu Nhạc cho hai người áp lực quá lớn, lớn đến bọn hắn không thể không vận dụng toàn lực, không giữ lại chút nào. Ầm kiếm mang thụ kích phía dưới, cũng không tán loạn, ngược lại từ 100 trượng khuyết trương lớn đến 300 trượng, bàng bạc kiếm khí màu xanh xuyên qua thiên địa, đem phương viên 2000m chi địa đều bao phủ, theo Thạch Tiểu Nhạc hai tay một bổ, dễ như trở bàn tay địa đánh nát hai đại địa tiên thế công. Không có khả năng Hứa Chấn Hải cùng mũi kẹt nam tử hoàng hốt. Đơn giản không thể tin được mình con mắt. Theo kiếm mang vung lên, hai người cùng nhau thổ huyết bay ngược, trên mặt cô vỡ thành mấy chục phần. Hứa Chấn Hải Tân Trục Lưu gầm thét. Tam kỳ nhân, Tô Diễm Như, thậm chí tất cả thấy rõ hai người bộ dáng sơn trang cao thủ, toàn đều sắc mặt đại chìm. Bọn hắn có ngốc vậy sẽ không cho là, Hứa Chấn Hải hai người đi mà quay lại, là vì bảo hộ bọn hắn. Tương phản, hai người giấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút. Rõ ràng là không có hảo ý võ đạo tổng minh làm tại gia song lưu một trong, thiên hạ chính đạo đại biểu, nguyên lai vậy có này bại hoại kỳ lân, ta chính là võ đạo tổng minh Kim Thủy Phân đà đà chủ Hứa Chấn Hải, ngươi muốn làm cái gì thân phận bị vạch trần, tăng thêm bản thân bị trọng thương, Hứa Chấn Hải sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại không thể không lập tức tự giới thiệu, bằng không hắn thật sợ Thạch Tiểu Nhạc hội giết người. Đáng chết cái này kỳ lân đến cùng có còn hay không là người. Mới tiến vào thần quan cảnh không đến một năm, công lực sao hội mạnh đến loại này biến thái tình trạng, sợ là đủ đến tam giáp địa tiên cấp độ. Nếu là võ đạo tổng minh anh hùng, mới vì sao che che lấp lấp Thạch Tiểu Nhạc lăng không đứng sướng sướng, sắc bén kiếm khí khóa chặt trên mặt đất hai người, để bọn hắn không thoát thân được. Hứa Chấn Hải toàn thân đều đang phát run, bị người xem như phạm nhân như thế thẩm vấn, để hắn đã xấu hổ lại giận, hết lần này tới lần khác từ mục đi cờ hờ lại không thể nói rõ. Thở hắt ra, Lý Trực Khí Trăng nói, Hứa Mộ đã sớm hoài nghi, Quý Trang lẫn vào làm loạn chi đồ, lại sợ bại lộ hành tích, lúc này mới che giấu tung tích. Lại gặp kỳ lân ngươi dũng mãnh phi thường vô địch, không muốn tham công, liền dự định rời đi. Không nghĩ tới, ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng liền xuất thủ đả thương người. Kỳ lân, đây chính là ngươi đối đãi Quý Trang ân nhân thái độ sao sự tình không có đến không thể vãn hồi tình trạng, cho nên Hứa Chấn Hải đánh đòn phủ đầu. Cho Thạch Tiểu Nhạc cài lên một đỉnh chụp mũ. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, làm sao phản bác Thạch Tiểu Nhạc chất vấn. Tỉnh táo qua đi, Hứa Chấn Hải càng không tin Thạch Tiểu Nhạc dám giết mình. Dù nói thế nào, hắn đều là võ đạo tổng minh đà chủ, ai đúng ai sai còn không rõ, đối phương dám động thủ, liền phải thừa nhận đến từ võ đạo tổng minh trả thù. Dũng khí dần dần khôi phục, Hứa Chấn Hải cười nói, Kỳ Lân, ta võ đạo tổng minh vì ngươi, phái ra nhiều vị địa tiên, không nghĩ tới lại bị ngươi dạng này nhục nhã, đáng tiếc quả thực là càng là vô sỉ rất nhiều sơn trang cao tầng chạy tới, quát mắng là tính tình táo bạo nhất kim đao lão nhân. Đối phương đòi hỏi cửu huyền đại trận ý đồ không nên quá rõ ràng, lần này tất nhiên vậy đến có chuẩn bị. Chưa từng nghĩ, âm thầm thăm dò, tại trong miệng hắn trở thành nhiệt tâm giúp đỡ, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại trở thành không phân phải trái người. Hạ Vân Tịch cả giận, các hạ, chính ngươi làm qua sự tình không biết sao. Hứa Chấn Hải một mặt mờ mịt, cô nương chỉ là rất nhiều nhân khí cực mà cười, đối phương vô sỉ đơn giản vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là không làm gì được hắn. Thân phận đối phương còn tại đó, với lại làm việc không lòi đuôi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Mặc dù còn không biết sự tình cụ thể nguyên do, nhưng đoán cũng có thể đoán ra mấy điểm, cái này Hứa Chấn Hải hơn phân nửa không phải người tốt. Tinh thần lực ngưng tụ, Thạch Tiểu Nhạc hai mắt tựa như hai cái vòng xoáy, tại Hứa Chấn Hải còn không có phản ứng kịp trước đó, hung hăng đem hắn ý thức kéo vào vô tận vực sâu. Biến thiên kích địa tinh thần. Ngươi hôm nay mắt là cái gì chờ vô linh sơn trang người tử quang, sau đó tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Hứa Chấn Hải bỗng nhiên từ huyễn cảnh bên trong cưỡng ép tránh thoát, cái chán đã là mồ hôi lạnh ứa ra. Dù sao cũng là nhị giáp địa tiên, tinh thần lực của hắn tại thần quan cảnh cao thủ bên trong không tính yếu. Cũng trách biến thiên kích địa tinh thần xa chưa đại thành, họ á hở ơ ú không sâu. Hứa đà chủ, tại hạ đã ngộ thương ngươi, vi biểu ấy nấy. Quyết định đưa ngươi mang về sơn trang hảo hảo trị liệu, có ý kiến gì không? Thạch Tiểu Nhạc người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, ngựa khí càng giống là mệnh lệnh. Hắn không có xúc động đến giết người, coi như muốn giết, vậy không nên do hắn tới giết. Đương nhiên, hắn vậy tuyệt sẽ không để cho đối phương tốt hơn liền là. Không cần, Hứa Mộ còn muốn cùng hộ pháp đại nhân tụ hợp, vạn nhất bỏ qua ước hẹn, hộ pháp đại nhân trách tội xuống, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Hứa Chấn Hải rốt cục bắt đầu bối rối. Hắn sợ mình hội ngộ chúng tính toán, cái nào một ngày thổ lộ ra bí mật, vậy liền xong đời, đến lúc đó lây võ đạo tổng minh cái kia chút cổ hủ hạng người tính cách, mình đi nhờ không có quả ngon để ăn. Đà chủ đúng lúc này, bốn đạo bóng dáng từ đằng xa lướt đến, chính là trước kia cùng Hứa Chấn Hải cùng nhau rời đi bốn vị võ đạo tổng minh địa tiên. Bốn người cũng không rõ ràng Hứa Chấn Hải hành tung, nhưng biết rõ hắn là người, hơi một đoán, liền đoán cái không rời mười. Lại đợi lâu hắn không trở về, lúc này mới cùng nhau chạy đến, vừa mới bắt gặp trước mắt một màn. Lệnh bốn người hiếu kỳ là, Hứa Chấn Hải hai người sao hội thụ thương, ở đây ai có thể làm bị thương hắn? Nhóm các ngươi đến vư A Lu Cờ, ta dự định mời Hứa đà chủ về trang tu dưỡng một cái, các ngươi vậy cùng một chỗ. A Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía bốn người. Ngươi là ai, có tư cách gì nói lời này? Nghe ra Thạch Tiểu Nhạc trong giọng nói bất thiện, vị kia áo hồng nữ tử nheo mắt lại. Nhưng trong lòng có suy đoán. Tư cách đôi mắt cụt xuống, nâng lên, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm vung ra, lại tiếp tục thu kiếm vào vỏ, toàn bộ quá trình tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Vô thanh vô tức, lấy áo hồng nữ tử hai chân làm điểm xuất phát, một đầu ba trượng sâu, dài trăm trượng vết kiếm, một đường lan tràn đến nơi xa rừng rậm. Thẳng đến lúc này, giữa không trung mới vang lên cuồng phong xé rách cùng hồng thủy trùng kích hỗn hợp tiếng vang. Từng tia kiếm khí từ vết kiếm bên trong chui ra, yếu ớt dây sát, lại tựa như có thế xoắn nát kim thạch, dung chuyển ở đây lòng người thần. Ngươi áo hồng nữ tử ngơ ngác xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, sắc mặt trắng bệch, toàn thân ngăn không được địa run rẩy. Chưa từng có khoảnh khắc như thế, để nàng như thế gần sát tử vong. Nàng không có thấy rõ vừa rồi một kiếm, chỉ biết là, nếu như cái kia áo xanh thiếu niên muốn tính mạng mình chắc chắn phải chết, liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Hộ tống đến đây mặt khác ba vị địa tiên, cùng Hứa Chấn Hải, mũi kẹt nam tử, thậm chí là vô linh sơn trang đám người, đồng dạng dọa cho phát sợ. Không tự mình cảm thụ, vĩnh viễn không biết Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp mạnh bao nhiêu, có bao nhanh. Có lẽ, bọn hắn vẫn chưa chân chính cảm nhận được. Thử hỏi, một con mèo, lại như thế nào đi cảm thụ lão hổ thực lực chân chính? Ta muốn các ngươi liền đi. Có ý kiến gì không? Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tại sáu vị điệu tiên trên mặt dạo qua một vòng. Sáu trong lòng người sợ hãi, vô ý thức nghiêng ánh mắt, không dám nhìn thẳng. áo xanh thiếu niên không có xuất hiện trước đó, bọn hắn có thể tại Vô Linh Sơn Trang hoành hành bá đạo, mà bây giờ, cái chỗ kia lại trở thành đầm rồng hang hổ, vốn lại không thể không đi. Rất nhanh, chạy đến bốn vị điệu tiên từ chung quanh tiếng nghị luận bên trong, biết được áo xanh thiếu niên thân phận. Kỳ Lân, đại trang chủ. Nguyên lai, hắn tờ hờ ơ tờ la cái kia danh chấn giang hồ ngũ đại yêu nghiệt đứng đầu, chỉ là, tên yêu nghiệt này cũng quá yêu nghiệt đi, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.